cao thâm. Trên Long Uyên Đại Lục, tồn tại mạnh nhất chỉ có thể bước vào võ đạo thánh cảnh trong truyền thuyết, ngay cả cấp độ viễn cổ thánh nhân cũng chưa đạt tới. Vì quy tắc tiên đạo của Long Uyên Đại Lục dường như không hoàn chỉnh, không thể khiến người thành thánh, huống chi là chứng đạo thành đế. Vì vậy, rất nhiều đại đế của các thế lực bá chủ, hoàng chủ, ma đế của ma giáo mà ngươi nghe được, đều là cường giả thánh cảnh, ngay cả thánh nhân cũng không tính là. Họ tự xưng là đế, thực ra chỉ là tự phong để khoa trương mà thôi, so với cổ chi đại đế thực sự thì không biết kém bao xa. Diệp Phong nghe Thương nói vậy, không khỏi bắt đầu có một sự hiểu biết nhất định về cấp độ tu hành của toàn bộ Long Uyên Đại Lục. Ban đầu hắn cho rằng trên Long Uyên Đại Lục có tồn tại ngang với tu vi thần đế của phụ hoàng hắn năm xưa. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, so với những siêu cấp cường giả thực sự trên linh giới, chí cường giả của Long Uyên Đại Lục vẫn còn kém khá xa. Con đường tu hành, sau khi bước vào thần thông cảnh mới thực sự mở ra cánh cửa lớn. Thần thông, đoạt mệnh, vạn tưởng, thần khiếu, động thiên. Cảnh giới tu hành, một tầng lại cao thâm và mạnh mẽ hơn một tầng. Sau động thiên, chính là võ đạo thánh cảnh. Trên võ đạo thánh cảnh, mới là cảnh giới thánh nhân thực sự, cũng chính là cấp độ của chư thánh viễn cổ. Mà cổ chi đại đế, lại là siêu việt trên cả chư thánh viễn cổ, chứng đạo thành đế, ngay cả ở đại địa linh giới 3.000 năm trước cũng là vô cùng khó khăn. Diệp Phong biết, phụ hoàng mình là Diệp Thanh Đế, tự phong thần đế, chính là tồn tại cao thâm nhất trong cấp độ cổ chi đại đế, thậm chí gần như đã chạm đến chữ tiên trong truyền thuyết. Vì vậy Diệp Phong lúc này mới hiểu được, phụ hoàng của mình năm xưa, đệ nhất cường giả linh giới Diệp Thanh Đế, rốt cuộc mạnh mẽ đến nhường nào. Đáng tiếc, tạo hóa thần triều một sớm hủy diệt, trở thành cát bụi lịch sử. Lúc này trong lòng Diệp Phong cũng dâng lên hùng tâm tráng trí vô tận, con đường của mình còn rất dài, nhưng mình sẽ liều mạng đi, đoạt lại tất cả những gì vốn thuộc về mình. Diệp Phong ban đầu định hỏi Thương xem nó có nghe qua về linh giới không. Nhưng suy nghĩ một chút, chuyện liên quan đến linh giới quá bí ẩn, có rất nhiều cấm kỵ, Diệp Phong nghĩ rồi lại thôi. Đợi sau khi vào được Hải Thần Học Viện, hắn sẽ tự mình âm thầm tìm hiểu. Chuyện liên quan đến linh giới và thân phận thực sự của mình là bí mật lớn nhất của Diệp Phong, hắn tạm thời ngay cả Thương cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Cuối cùng, Diệp Phong để Thương ở lại canh gác gần đại điện nghị sự, rồi hắn trở về mật thất tu luyện. Diệp Phong biết, bây giờ mình nhanh chóng lĩnh ngộ một bộ truyền thừa mạnh mẽ, chiến lực của mình cũng sẽ được tăng lên rất nhiều. Diệp Phong từ nhẫn chữ vật lấy ra một cuốn sách bằng ngọc thạch, bắt đầu lĩnh hội. Đó là truyền thừa mạnh mẽ của Liệt Thiên Hoàng Triều, Liệt Thiên Quyền Ý, Đêm Khuya, Mây Đen Gió Lớn. Trong đại điện nghị sự của Phong Thần Minh, Đại Hoàng Cầu đã hoàn thành công đoạn cuối cùng. Lúc này, hồ thạch nhũ linh thủy đã tiêu hao sạch sẽ, hoàn toàn khô cạn. Nhưng giờ phút này, gốc cây già vốn khô héo lại lập tức trở nên xanh tươi, tràn đầy sinh cơ và linh khí. Hơn nữa, trên cành của trường sinh thụ còn mọc ra 8 quả màu đỏ trông vô cùng ngon mắt. Chết tiệt, lại bị một con chó cứu sống. Trường sinh thụ bị những sợi xích sắt thô to trói chặt, bên trong thân cây già lúc này lại phát ra một giọng nói tức tối. Đã bị cẩu gia ta tóm được thì đừng hòng chạy. Yên tâm, sẽ không giết ngươi đâu, chỉ cho ngươi ăn ngon uống say. Ngươi cứ từ từ kết trường sinh quả cho ta là được rồi. Đại Hoàng Cầu Dương Dương đắc ý nói. Ngay lập tức, nó lấy ra một cái bao tải lớn, mặc kệ sự phản đối của trường sinh thụ, dùng một búa đánh ngất nó, sau đó nhét cả cái cây to lớn vào trong bao. Gừng càng già càng cay, Diệp tiểu tử ngươi à, còn non lắm. Cầu ra ta chuôn trước đây. Đại Hoàng Cầu nhìn quanh bốn phía, thấy trong đại điện nghị sự không có một bóng người. Nó ôm trường sinh thụ, rón rén bước ra khỏi đại điện, chuẩn bị chạy thẳng. Bởi vì Đại Hoàng Cầu ở trong Phong Thần Minh, vốn dĩ là vì trường sinh thụ. Nhưng ngay khi Đại Hoàng Cầu vừa bước ra khỏi đại điện nghị sự, dưới màn đêm mờ ảo, một con hắc long khổng lồ hùng vĩ ngàn trượng đang nheo đôi long nhãn nhìn chằm chằm vào nó, phát ra âm thanh trầm hậu, chó tạp mau, muốn chạy sao? Mẹ kiếp, thứ quái quỷ gì đây? Đại Hoàng Cầu nhìn con ma long khổng lồ đứng sừng sững trên bầu trời đêm, sợ đến mức chân chó mềm nhũn. Nó lập tức chạy thục mạng về một hướng khác, bốp, nhưng trong bóng tối, một bàn tay lưu ly khổng lồ đột nhiên vươn ra, tát một phát khiến Đại Hoàng Cầu choáng váng đầu óc. Diệp Phong từ trong bóng tối bước ra, trên mặt mang nụ cười như có như không, nhìn chằm chằm Đại Hoàng Cầu, nói, chó chết, ngươi định làm gì? Cầu ra ta đây không phải vừa mới hồi sinh trường sinh thụ, định đi tìm Diệp tiểu tử ngươi chia sẻ một chút sao? Đại Hoàng Cầu mặt mày méo sạch, gượng cười. Cuối cùng, Diệp Phong lấy được 5 quả trường sinh quả từ tay Đại Hoàng Cầu, để lại cho nó 3 quả, vì trường sinh thụ do nó giữ. Nhưng dưới sự chỉ điểm của Thương, Diệp Phong đã lấy ra một hạt giống trường sinh thụ từ lõi cây, gieo vào trong cơ thể mình. Thương nói rằng việc này có diệu dụng vô tận. Đại Hoàng Cầu thì ngây người nhìn một loạt thao tác của Diệp Phong, không ngờ Diệp Phong lại thật sự không chịu thiệt một chút nào. Cuối cùng, Diệp Phong vẫn có chút không nỡ với trường sinh thụ, nhưng Thương đã khuyên trong đầu, Diệp Phong, dù ngươi bây giờ có giữ trường sinh thụ cũng nuôi không nổi, chỉ làm nó chết đi mà thôi. Ngươi đã có được một hạt giống trường sinh thụ, gieo vào trong cơ thể mình, từ từ ôn dưỡng, sau này không nói giúp ngươi thọ nguyên vô tận, nhưng sẽ có lợi ích cực lớn. Sau này ngươi sẽ biết. Cuối cùng Diệp Phong gật đầu, trong ánh mắt vô cùng oán hận của Đại Hoàng Cầu, hắn cười lớn nói, non xanh nước biếc, sau này còn gặp lại. Chó chết, lên đường bình an nhé, đi tốt muội ngươi a. Cầu ra ta tua thiệt chết, lần đầu tiên thiệt thòi như vậy, Diệp tiểu tử, chúng ta sau này không gặp lại. Đại Hoàng Cầu tức đến gâu gâu kêu lên, nhưng cuối cùng vẫn cả nhắc rời khỏi nơi ẩn náu của Phong Thần Minh, biến mất vào vùng hoang dã bên ngoài. Ngày thứ hai, mặt trời chói chang. Tại quảng trường trung tâm của Phong Thần Minh, Diệp Phong đứng trên đài cao, tay nắm chiến kiếm, giọng nói sôi sục, hôm nay, chư vị theo ta chinh chiến man hoang, tráng ta Phong Thần Minh. Huynh, Diệp Phong vừa dứt lời, toàn bộ quảng trường lập tức bùng nổ những tiếng reo hò sôi trào. Theo Minh Chủ, chinh chiến man hoang. Theo Minh Chủ, chinh chiến man hoang. Vô số đệ tử Phong Thần Minh, bất kể nam nữ, ánh mắt đều lộ vẻ kích động. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ nơi ẩn náu của Phong Thần Minh lập tức bị nhấn chìm trong biển người huyên náo. Kể từ khi Phong Thần Minh thôn tính Liệt Thiên Môn, toàn bộ vùng đất Tây Bắc chính là thiên hạ của Phong Thần Minh. Vì vậy, tất cả tài nguyên trên vùng đất Tây Bắc của chiến trường ngoại vực này đều chảy vào túi của Phong Thần Minh. Khoảng thời gian này, tất cả các thiên kiêu trẻ tuổi của Phong Thần Minh đều trưởng thành rất nhiều, tu vi cũng mạnh hơn không ít. Hơn nữa, dưới sự chỉ đạo của nhị tiểu thư Diệp Tử Linh, Phong Thần Minh còn triệu tập được không ít thiên kiêu luyện khí sư, hợp thành một luyện khí các. Dưới sức mạnh khổng lồ của Phong Thần Minh, họ đã thu thập các loại kim loại quý hiếm và tài liệu trong chiến trường ngoại vực, rèn đúc ra từng bộ chiến giáp mạnh mẽ. Những chiến giáp này ít nhất đều đạt cấp vương, trang bị cho mỗi một thiên kiêu trẻ tuổi, khiến họ trông như những cỗ máy sắt thép đáng sợ. Gần 2 vạn thiên kiêu thần thông cảnh, được vũ trang đầy đủ bằng chiến giáp và binh khí cấp vương. Một dòng lũ sắt thép như vậy thật sự quá đáng sợ. Đây chính là uy năng của việc kết minh. Giống như dưới danh nghĩa của Diệp Phong, dùng Phong Thần Minh để tập hợp tất cả các thiên kiêu mạnh mẽ của vùng đất Tây Bắc trong chiến trường ngoại vực lại với nhau. Trận chiến này, ai nấy đều ánh mắt tràn ngập hưng phấn. Khát vọng chiến đấu trong lòng họ đều đã được đánh thức. Nếu họ chỉ có một mình, căn bản không thể nào, cũng không có cơ hội tiến vào man hoang hung hiểm vạn phần để chinh chiến, nhưng bây giờ, đi theo Phong Thần Minh nội tình thâm hậu. Đi theo Minh Chủ Diệp Phong như một vị thiên thần, họ có thể mạnh mẽ tiến vào man hoang, săn giết man tộc cổ xưa và đại hoang ma thú, gia tăng lực lượng khí vận của mình. Xuất phát, lúc này, tiếng hét lớn của Diệp Phong trên đài cao đột nhiên vang lên. Huynh, toàn bộ Phong Thần Minh, mấy vạn thiên kiêu mạnh mẽ, đồng loạt nắm chặt chiến binh trong tay, chiến khí ngút trời, sát ý sôi trào, lao ra khỏi nơi ẩn náu, hướng về man hoang mà đánh tới. Âm âm, đây là một quân đoàn sắt thép đúng nghĩa, toàn bộ chiến trường ngoại vực dường như cũng sôi trào. Bởi vì hiện tại, rất nhiều thế lực lớn và thiên kiêu đỉnh cấp khác trong chiến trường ngoại vực đều đã phái thám tử, nắm bắt được động tĩnh của Phong Thần Minh ở vùng đất Tây Bắc. Phong Thần Minh này định làm gì? Tiến vào man hoang, nơi được mệnh danh là tử địa cấm địa sao? Không ít người của các thế lực khác trong chiến trường ngoại vực đều không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Họ đồng loạt mang theo thuộc hạ, chạy về phía Tây Bắc đại địa, muốn xem cái thế lực khổng lồ Phong Thần Minh này rốt cuộc định làm gì, tại sao lại toàn quân xuất động. Bởi vì căn bản không ai tin rằng Phong Thần Minh thật sự muốn tiến công vào khu vực man hoang, nơi được mệnh danh là tử địa cấm địa đó. Cùng lúc này, ở một nơi rất xa phía Tây Bắc đại địa, trong một khu vực được bao phủ bởi khí vận nồng đậm. Trên đỉnh một ngọn núi lớn tĩnh lặng, có một đình nghỉ mát màu xanh biếc. Lúc này trong đình có 2 người, một nam một nữ. Nữ tử mặc một chiếc váy sa mỏng màu lam nhạt, phác họa ra dáng người hoàn mỹ. Khi nghe người áo đen quỳ một chân trước mặt báo cáo, gương mặt khuynh thành của nàng không khỏi có chút kinh ngạc, ồ. Phong Thần Minh ở phía Tây Bắc đại địa lại gan lớn như vậy, toàn quân xuất động, muốn chinh chiến man hoang sao? Nữ tử váy lam nói xong, giọng điệu mang theo một tia hứng thú. Đứng bên cạnh nàng là một nam tử trẻ tuổi anh tư lỗi lạc, lúc này khẽ mỉm cười, nói, một đám gà đất chó sành mà thôi, cũng muốn đi chinh chiến cái tử địa cấm địa man hoang kia. Thật là chán sống, nam tử nói xong, giọng điệu mang theo sự chế nhạo và khinh miệt, không chút nể nang, tiếp tục nói, nghe nói cái tên Minh Chủ Phong Thần Minh Diệp Phong kia. Chẳng qua chỉ là một thiên kiêu mới bước vào tôn cấp khí vận, cũng chẳng mạnh mẽ gì cho cam, hắn đúng là chán sống rồi. Ta muốn đi xem một chút. Nữ tử váy lam đột nhiên lên tiếng, dù sao khu vực hạch tâm của thánh cấp khu vực này vẫn chưa mở, vừa rồi mới trải qua một trận ác chiến, ra ngoài hít thở không khí một chút. Vừa hay xem đối thủ cũ của ta, Tam Đầu Man Vương, có bị Phong Thần Minh này chọc giận mà ra tay không? Băng Nhan công chúa, người thật sự muốn đi sao? Nam tử bên cạnh tên là Sở Trường Sinh, là thiếu chủ của một siêu cấp đại tộc, lúc này hắn lên tiếng, tại hạ xin đi cùng người. Thủy Băng Nhan căn bản không để ý đến hắn. Lời vừa dứt, nàng đã cưỡi một con bạch ngọc linh hạc bay đi mất. Chết tiệt, một tên tôn cấp thiên kiêu nhỏ nhoi, một cái Phong Thần Minh hèn mọn, có gì đáng xem chứ? Sở Trường Sinh thấy Thủy Băng Nhan đi thẳng, trong khi hôm nay hắn đã rất vất vả mới mời được nàng đến chỗ mình uống một chén trà. Diệp Phong, Phong Thần Minh, đều đáng chết. Lúc này, Sở Trường Sinh vội vàng đuổi theo, nhưng trong lòng đã âm thầm căm hận cả Phong Thần Minh và Diệp Phong. Vì đã phá hỏng chuyện tốt của hắn khi tiếp cận vị công chúa thủy tộc này. Hành động của Phong Thần Minh tại vùng đất Tây Bắc lập tức thu hút sự chú ý của vô số người trong toàn bộ chiến trường ngoại vực, thậm chí không ít bách hiểu sinh từ các thế lực bá chủ. Những người chuyên ghi chép lại các sự kiện của giải đấu tranh bá thiên tài, cũng không nhịn được mà tiến vào chiến trường ngoại vực, muốn ghi lại sự kiện lịch sử trọng đại sắp xảy ra này. Phải biết rằng, giải đấu tranh bá thiên tài đã diễn ra nhiều năm như vậy. Nhưng chưa bao giờ có ai dám dẫn đầu mấy vạn thiên kiêu, trực tiếp đánh sâu vào man hoang. Đây quả thực là một hành động vĩ đại. Vì vậy, lần này, việc Diệp Phong dẫn dắt Phong Thần Minh chinh chiến man hoang tuyệt đối là một sự kiện chấn động thiên hà. Giờ phút này, tại biên giới man hoang ở phía tây bắc đại địa. Ầm ầm, từng đệ tử Phong Thần Minh mạnh mẽ, khoác trên người những bộ chiến giáp cường đại, tay cầm binh khí. Mỗi người đều có truyền thừa mạnh mẽ của riêng mình. Dù sao họ cũng đều là những tồn tại đỉnh cấp đến từ các đại vương triều. Vì vậy, lúc này trên người mỗi người đều tỏa ra những luồng chiến khí với màu sắc và ánh sáng khác nhau, nhưng khí thế của ai cũng vô cùng mạnh mẽ. Diệp Phong lúc này đứng trên đỉnh đầu của con địa để hỏa long khổng lồ, tay cầm một thanh lôi đình chiến kiếm đang phun trào sấm sét. Đây là trạng thái chiến kiếm hiển hóa từ thanh phá kiếm sau khi được kích hoạt sức mạnh bên trong. Xông lên, Diệp Phong hét lớn một tiếng. Bước đầu tiên từ trên người địa để hỏa long đạp không mà ra, trường kiếm trong tay lập tức chém xuống. Ầm ầm, một luồng kiếm quang sấm sét dài mấy trăm mét trên không trung lập tức xuất hiện, giống như một thanh thiên lôi thánh kiếm, trong nháy mắt chém xuống. Trực tiếp chém ra một rãnh kiếm khổng lồ trên đại địa man hoang. Quỳnh, lúc này, địa để hỏa long gầm lên một tiếng, trong miệng cũng phun ra một luồng dung nham hỏa diễm kịch liệt, lập tức biến cả man hoang phía dưới thành một biển lửa. Hắn định phá hủy cả man hoang sao? Lúc này, vô số người của các thế lực khác đang quan chiến xung quanh, đều không nhịn được mà ánh mắt kinh hãi. Lúc này trong lòng Diệp Phong hoàn toàn lạnh lẽo, để đạt được thánh cấp khí vận vô thượng, để từ một đệ tử bình thường siêu việt lên trên những thiên kiêu thánh cấp của các siêu cấp đại tộc. Để phá vỡ gông cùm không thể vượt qua đó, trận chiến này, hắn nhất định phải tàn khốc và triệt để. Hoặc là chiến đấu đến chết, hoặc là chiến đấu để lột xác thành thiên kiêu thánh cấp. Đây là lời thề trong lòng Diệp Phong, cũng là mục đích của chuyến đi này. Có thể lột xác thành thiên kiêu thánh cấp hay không, để trong nửa năm cuối cùng tìm kiếm bảo tàng còn sót lại của chư thánh viễn cổ, thành tựu đế cấp khí vận. Tất cả đều trông vào trận chiến hôm nay. Lúc này, Diệp Phong căn bản không nói một lời nào, trong lòng hắn hiện tại chỉ còn lại hai chữ, giết chóc. Quỳnh, Diệp Phong xung phong đi đầu, toàn thân bộc phát ra vạn trượng thần quang. Toàn bộ thân hình hắn hóa thành lưu ly thủy tinh chi thể. Hơn nữa, chiến kiếm trong tay tỏa ra sấm sét ngập trời, cả người tràn đầy lực lượng hủy diệt vô tận. Diệp Phong trong nháy mắt đã xông vào man hoang hung ác vô tận. Minh chủ Phong Thần Minh này điên rồi sao? Tất cả mọi người đều thấy Diệp Phong thẳng tiến không lùi, họ không hiểu. Tại sao Diệp Phong chỉ trong nửa năm ngắn ngủi đã trở thành tôn cấp thiên kiêu, việc gia nhập thế lực bá chủ đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tại sao còn phải mạo hiểm lớn như vậy, tiến vào man hoang, liều mạng chém giết như thế? Hắn không sợ chết sao? Có người đặt ra nghi vấn như vậy. Theo Minh Chủ, giết. Lúc này, gần hai vạn đệ tử của Phong Thần Minh, nhìn thấy Diệp Phong xông thẳng vào man hoang, đôi mắt họ đều đỏ ngầu trong nháy mắt. Họ vô cùng kích động, minh chủ đã mạnh như vậy, họ tự nhiên không cam lòng tụt hậu. Giết, tiếng sát phạt kinh thiên động địa lập tức vang vọng khắp khu vực man hoang. Vô số ma thú lúc này đều hoảng hốt gào thét, chúng không hiểu, tại sao đám người kia lại liều mạng xông vào khu rừng rậm hung ác của chúng. Từ xưa đến nay đều là ác thú man hoang chúng chà đạp khu vực sinh tồn của nhân tộc. Chưa từng có tình huống nhân tộc quy mô lớn tiến công man hoang như thế này. Chiến ý gật mạnh, lúc này, trên một áng mây trên không trung, Thủy Băng Nhan với dáng người nhẹ nhàng thướt tha, đứng trên một con linh hạc lông trắng. Nàng lúc này nhìn chằm chằm vào bóng hình thiếu niên đang thẳng tiến không lùi trong man hoang phía dưới, đôi mắt tuyệt mỹ tràn đầy vẻ khác lạ. Giờ phút này, nàng thậm chí còn nghĩ đến những thời đại cổ xưa, những viễn cổ chư thánh, những cổ chi đại đế, một mình một ngựa, dùng sức mạnh ngập trời trấn áp toàn bộ dị tộc man hoang. Bảo vệ đại địa nhân tộc. Lúc này, Sở Trường Sinh xuất hiện bên cạnh Thủy Băng Nhan, hắn nhìn Phong Thần Minh phía dưới, cười lạnh nói, một liên minh bình thường nhỏ bé, một tôn cấp thiên kiêu nhỏ bé làm thống soái. Chỉ có vậy mà cũng đòi chinh chiến man hoang, thật là ngây thơ. Thủy Băng Nhan nghe vậy, đột nhiên nói một cách lãnh đạm, dũng khí và tinh thần này, không ai trong chúng ta sánh bằng. Ngươi có dám một mình, trực tiếp xung phong đi đầu, xông vào man hoang, khiêu chiến tất cả không? Cái này, Sở Trường Sinh lập tức ánh mắt có chút lảng tránh, sắc mặt âm tình bất định. Nói, tên minh chủ Phong Thần Minh này quá trẻ người non dạ, cái gì cũng không hiểu, hoàn toàn không biết gì về sức mạnh thực sự. Man hoang hung hiểm biết bao, ngay cả Băng Nhan công chúa người cũng không thể đối đầu với tam đầu man vương kia, hắn chẳng qua chỉ là đi chịu chết mà thôi. Thủy Băng Nhan không thèm để ý đến Sở Trường Sinh nữa, chỉ là đôi mắt đẹp vô cùng bình tĩnh, nhìn xuống trận đại chiến trong man hoang. Gào, tiếng gầm rung trời xuyên phá toàn bộ khu vực man hoang. Diệp Phong muốn xông vào sâu trong man hoang, nhưng nửa đường lại xuất hiện một con bát tí ác thú ngân giáp khổng lồ. Con bát tí ác thú này cao lớn như một ngọn núi, lập tức từ lòng đất bò lên, tuyệt đối là một tồn tại cấm kỵ trong man hoang. Khí tức trên người nó vô cùng đáng sợ, quả thực như một con yêu ma hung ác tột cùng bước ra từ thời thái cổ. Bát tí ác thú, yêu ma cấp lãnh chúa, tiểu tử này chết chắc rồi. Trên tầng mây, Sở Trường Sinh đột nhiên ánh mắt sáng lên, lộ ra một tia âm độc. Lúc này phía dưới, trong man hoang, Diệp Phong nhìn thấy con bát tí ác thú đó, căn bản không chút do dự, trực tiếp bộc phát chiến lược mạnh nhất của mình. Liệt Thiên Quyền Ý, đây là hoàng cấp võ học mà Diệp Phong mới lĩnh ngộ được, đến từ một hoàng triều cổ xưa, là tuyệt học truyền thừa của Liệt Thiên Hoàng Tử. Nhưng giờ phút này, dưới sự lĩnh ngộ của Diệp Phong, hắn đã trao cho Liệt Thiên Quyền Ý này một sinh mệnh mới. Quỳnh, một luồng quyền mang màu vàng khủng bố có thể xé rách trời đất lập tức từ nắm đấm của Diệp Phong bùng nổ, giống như lưỡi dao đáng sợ nhất trên đời, lập tức xé nát con bát tí ác thú. Hóa thành một trận mưa máu đầy trời. Cái gì, sao có thể, trên tầng mây, Sở Trường Sinh lập tức ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Con bát tí ác thú này, ngay cả hắn gặp phải cũng phải dây dưa một lúc. Nhưng bây giờ, Diệp Phong lại dùng một quyền đánh chết con bát tí ác thú này. Thanh âm này là, đột nhiên ngay lúc này, Thủy Băng Nhan nghe thấy tiếng hét lớn của Diệp Phong, thân thể bỗng nhiên khẽ run lên. Tên thiếu niên áo choàng đen bí ẩn đêm đó, vậy mà lại là hắn. Chính là bóng hình tuyệt thế đang dũng mãnh vô địch như một vị thiếu niên đại đế ở phía dưới sau. Hắn thấy hết ta rồi. Thủy Băng Nhan nghĩ đến đây, trên gương mặt tuyệt mỹ lập tức lộ ra từng mảng hồng hà. Nàng đã tìm thấy người mà mình đáng lẽ phải căm hận, nhưng lúc này nàng đột nhiên phát hiện, mình không thể nào hận nổi. Sở Trường Sinh ở bên cạnh thấy cảnh này, càng thêm không thể tin nổi. Hắn chưa từng thấy qua Thủy Băng Nhan, vị công chúa thủy tộc lạnh lùng cao ngạo này, lại lộ ra vẻ mặt như vậy. Phong Thần Minh, Diệp Phong. Sở Trường Sinh lập tức nghiến răng nghiến lợi, ngọn lửa đố kỵ trong lòng bùng cháy dữ dội. Nhân loại, các ngươi quá càn rỡ, nơi này là man hoang cấm địa, lẽ nào các ngươi không biết sao? Đột nhiên ngay lúc này, một giọng nói vô cùng uy nghiêm và thâm hậu, bỗng dưng từ khu vực sâu nhất của man hoang vang lên. Giọng nói uy nghiêm này là, lúc này, vô số người quan chiến trong bóng tối, trong mắt đều lộ ra vẻ chấn động sâu sắc. Họ nhìn thấy, ở nơi sâu thẳm của vô tận man hoang, một bóng hình cao ngạo, to lớn và nguy nga đột nhiên đứng dậy. Bóng hình đó có ba cái đầu, thân thể như núi cao, cánh tay như trụ trời, toàn thân bao phủ bởi khí tức man hoang. Trong tay nó, cầm một cây chiến mâu bằng sắt cổ xưa khổng lồ, như thể có thể đâm thủng cả bầu trời này. Tam đầu Man Vương, tất cả mọi người đều ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Thân thể của Tam đầu Man Vương này quả thực như một ngọn núi thái cổ, chắc chắn sở hữu sức mạnh vô tận. Một tồn tại cổ xưa như vậy, ai có thể ngăn cản? Thủy Băng Nhan, vị công chúa thủy tộc Khuynh Quốc Khuynh Thành, lúc này cũng không nhịn được mà muốn đi ngăn cản Diệp Phong. Bởi vì nàng rất rõ ràng, Tam đầu Man Vương này, rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Một vị bá chủ trong man hoang cổ xưa đã thức tỉnh, đây là tồn tại mà ngay cả thiên kiêu thánh cấp cũng không thể ngăn cản được. Ha ha, tên minh chủ phong thần minh này, lần này thật sự chơi lớn rồi, cứ thế mà tiến công man hoang. Tốt lắm, chọc giận Tam đầu Man Vương, vị bá chủ man hoang này, tất cả đều phải chết. Xung quanh, vang lên vô số tiếng mỉa mai. Sở Trường Sinh lúc này ánh mắt mang theo một tia âm độc, thầm thì, ha ha, lần này tiểu tử này chắc chắn sẽ chết rất thảm. Hắn không nói thẳng ra, mà chỉ thấp giọng lẩm bẩm. Sở Trường Sinh nhận thấy, công chúa thủy tộc Thủy Băng Nhan, dường như có một mối quan hệ không bình thường với tên Diệp Phong của Phong Thần Minh ở phía dưới. Điều này tự nhiên khiến lòng Sở Trường Sinh thập phần khó chịu, ngọn lửa ghen ghét trong lòng hắn bùng cháy dữ dội. Vì vậy, lúc này thấy Tam đầu Man Vương xuất hiện, trong lòng Sở Trường Sinh lập tức dâng lên một cảm giác khoái trá như sắp được nghiền chết Diệp Phong. Băng Nhan công chúa, chúng ta. Sở Trường Sinh tâm trạng rất tốt, đang định nói gì đó với Thủy Băng Nhan bên cạnh. Ta muốn đi giúp hắn. Nhưng ngay lúc này, Thủy Băng Nhan lại bước ra một bước, bóng hình tuyệt mỹ Khuynh Thành lập tức từ trên tầng mây nhảy xuống, bay về phía Diệp Phong. Cái gì, cái này, gương mặt vốn đang tươi cười của Sở Trường Sinh lập tức trở nên xanh mét. Trong đôi mắt hắn, lập tức lộ ra một luồng lệ khí sâu sắc, Diệp Phong, người nhất định phải chết. Diệp Phong không hề biết mình vô cớ lại có thêm một kẻ địch muốn lấy mạng mình. Hắn hiện tại cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì một bóng hình nữ tử Khuynh Thành vô cùng quen thuộc đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đứng bên cạnh hắn. Xem ra, người đã nhận ra ta rồi. Diệp Phong nhìn Thủy Băng Nhan tuyệt mỹ bên cạnh, nói, tối hôm đó, nếu ta cố tình thay đổi cả giọng nói của mình thì tốt rồi, sơ suất quá. Cứ thế không muốn bị ta tìm thấy sao? Thủy Băng Nhan trừng mắt nhìn Diệp Phong một cái. Điều này khiến Diệp Phong hơi kinh ngạc, nói, ngươi không hận ta sao? Ta đã thấy hết, nói đến đây, Diệp Phong thấy đôi mắt đẹp của Thủy Băng Nhan lập tức trở nên như muốn giết người, hắn lập tức ngậm miệng lại. Thủy Băng Nhan cuối cùng thở dài một tiếng, nói, chuyện đã xảy ra rồi, ta còn có thể làm gì được nữa? Hơn nữa, ngươi là vì cứu ta cũng không phải loại người cổ hủ, sẽ không vô lý. Hừ, không ngờ công chúa thủy tộc hôm nay cũng đến. Xem ra lần trước suýt bị bản vương trấn sát, người vẫn chưa từ bỏ ý định à. Tam đầu Man Vương lên tiếng từ phía không xa, thân thể hắn như một ngọn núi cao ngất, sừng sững ở sâu trong man hoang, cao vút trong mây, vô cùng chấn động. Hôm nay ta và Diệp Phong liên thủ, nhất định có thể trấn sát con đại yêu ma nhà ngươi. Thủy Băng Nhan đôi mắt băng hàn, ngay lập tức, viên bảo thạch màu lam giữa trán nàng trở nên vô cùng sáng chói. Giờ phút này, Diệp Phong đứng bên cạnh Thủy Băng Nhan. Có thể cảm nhận rõ ràng hơn, viên nhất nguyên trọng thủy ẩn giấu giữa trán nàng chứa đựng sức mạnh nặng nề và cổ xưa đến mức nào. Hắn chỉ đứng bên cạnh thôi mà đã lập tức cảm nhận được một áp lực kinh khủng như cả một đại dương mênh mông đè lên vai mình. May mắn là thể chất của Diệp Phong cường hãn, hắn không hề lay động, vô cùng vững vàng. Lúc này Diệp Phong cũng cảm thấy có chút hư ảo, bởi vì cách đây không lâu, hắn còn chỉ có thể nấp ở xa quan sát trận đại chiến giữa Thủy Băng Nhan và Tam đầu Man Vương. Nhưng hiện tại, chính mình đã có thể sóng vai cùng Thủy Băng Nhan, đối đầu với Tam đầu Man Vương. Giết, lúc này, dưới ánh mắt của vạn người, Diệp Phong nắm lấy bàn tay nữ thần mà vô số người hằng ao ước của Thủy Băng Nhan. Hắn nói với giọng điệu vô cùng bình tĩnh, nàng phụ trách dùng nhất nguyên trọng thủy bảo vệ ta sẽ ra tay. Được, Thủy Băng Nhan lần đầu tiên bị một người khác phái nắm tay như vậy. Nhưng nàng không hề cảm thấy chán ghét, ngược lại còn có một cảm giác an toàn khiến nàng an tâm. Nhất nguyên trọng thủy, giờ phút này, Thủy Băng Nhan quát lạnh một tiếng, điều khiển giọt nhất nguyên trọng thủy giữa trán, trong nháy mắt hóa thành một biển cả mênh mông, bao bọc chặt chẽ lấy Diệp Phong và nàng. Ầm ầm, cây chiến mâu bằng sắt cổ trong tay Tam đầu Man Vương ầm ầm đâm tới, nhưng không thể nào đâm thủng được đại dương mênh mông vô tận đó. Thủy lợi vạn vật mà không tranh, về phương diện phòng ngự, nhất nguyên trọng thủy, loại chí bảo ngưng luyện từ cả một đại dương này, thật sự là vô địch. Giờ phút này, có Thủy Băng Nhan hộ giá hộ tống, Diệp Phong căn bản không còn nỗi lo về sau. Hắn đang điên cuồng vận chuyển sức mạnh chiến thể trong người, tích tụ một luồng kiếm ý vô cùng kinh khủng. Lập tức một luồng phong mang đáng sợ vô cùng từ trên người Diệp Phong khuếch tán ra. Giờ phút này Diệp Phong, khí tức phát ra trên người mang lại cho người ta một cảm giác kinh hoàng tột độ. Đó là một loại sát ý ngút trời, bá đạo tuyệt luân, là luồng phong mang cái thế có thể xé nát vạn cổ. Thời khắc này Diệp Phong, như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt hóa thành một luồng kiếm mang vạn trượng, phóng tới Tam Đầu Man Vương. Vạn trượng kiếm quang và toàn bộ thân hình của Diệp Phong ngưng tụ làm một. Một kiếm này, nhân kiếm hợp nhất, nhưng không phải là nhân kiếm hợp nhất bình thường. Diệp Phong đã dung hợp cả ba chiêu kiếm thức mà Nam Thúc đã dạy cho mình. Thiết Họa Ngân Câu, Thiết Tỏa Hoành Giang, Chúng Thần Chi Thương, Quỳnh, kiếm quang kinh khủng vô tận, trong một thoáng đã che lấp cả đất trời. Ngay cả Thủy Băng Nhan, cùng với vô số người đang ẩn nấp quan sát xung quanh, giờ khắc này đều rùng mình, cảm thấy linh hồn cũng đang run rẩy. Đây là kiếm chiêu sao? Đây là một loại cấm thuật hủy diệt thái cổ kinh hoàng thì đúng hơn. Có người không nhịn được mà thốt lên lời thán phục sâu sắc, trong giọng nói tràn đầy sự khó tin. Ầm ầm, mà đột nhiên ngay lúc này, trời đất trở lại trong xanh, mọi người hướng mắt nhìn về phía man hoang. Cái gì? Mọi người lập tức kinh hãi đến cực điểm. Lúc này dưới bầu trời xanh, Tam Đầu Man Vương, với thân thể cường tráng như trụ trời, đã bị chém thành hai nửa ngay từ giữa. Hai nửa thân thể Man Vương to như núi Thái Cổ, ầm vang ngã xuống, đè nát vô số cây cối và đại địa man hoang. Chết chết rồi, Thủy Băng Nhan lúc này cũng đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh dị sâu sắc. Nàng biết rõ Tam Đầu Man Vương này mạnh mẽ và đáng sợ đến mức nào. Nhưng bây giờ, lại lập tức chết dưới kiếm của Diệp Phong. Khoảnh khắc vừa rồi, trời đất đều im lặng, chúng ta đều bị mù tạm thời, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt mọi người tràn đầy sự kinh hãi và hoảng sợ sâu sắc. Cùng lúc đó, Diệp Phong sắc mặt vô cùng trắng bệch, từ hư không bước ra, đi tới bên cạnh Thủy Băng Nhan. Hắn đưa một cánh tay ra, khoác lên bờ vai thơm hoàn mỹ của vị công chúa thủy tộc, nhếch miệng cười một tiếng, nói, hơi mệt, không phiền chứ? Không không phiền, Thủy Băng Nhan nhìn chăm chú vào thiếu niên áo đen đang ở gần mình như vậy, đôi mắt lập tức có chút hoảng hốt né tránh. Nàng phát hiện, mặc dù mình đã nhìn thấy người thật, nhưng lại càng ngày càng không thể nhìn thấu được thiếu niên trước mắt này. Lúc này, toàn bộ man hoang đột nhiên chìm vào trong tĩnh lặng. Tam Đầu Man Vương ầm vang ngã xuống khiến tất cả yêu ma trong man hoang đều ngây người. Man Vương mạnh nhất của chúng, vậy mà đã vẫn lạc. Cùng lúc đó, vô số đệ tử Phong Thần Minh thì ánh mắt lại hưng phấn. Tráng ta Phong Thần Minh, giết, vô số đệ tử đồng loạt bộc phát chiến khí mạnh mẽ, cùng hàng vạn yêu ma đang hoảng sợ chém giết lẫn nhau. Trận đại chiến thảm liệt lúc này mới thực sự bắt đầu. Nhưng Diệp Phong đã giải quyết được tai họa ngầm lớn nhất. Một kiếm vừa rồi, Diệp Phong đã dung hợp ba chiêu kiếm mạnh nhất của mình, cùng với chiến ý và toàn bộ tinh khí thần. Cuối cùng mới có thể phóng ra sức mạnh kinh khủng như vậy, trong khoảnh khắc đánh giết Tam Đầu Man Vương. Một kiếm đó đã tiêu hao vô tận tinh khí thần của Diệp Phong, cho nên dù võ đạo bản nguyên của hắn có hùng hồn đến đâu, cũng cảm thấy tiêu hao rất lớn, sắc mặt trắng bệch, thân thể rã rời. Lúc này, hắn thậm chí phải dựa vào người Thủy Băng Nhan mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Có muốn ngồi xuống nghỉ một lát không? Thủy Băng Nhan nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch đến cực điểm của Diệp Phong, chẳng hiểu sao trong lòng lại có cảm giác đau lòng. Không cần, Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng, nói, ta không thể ngã xuống. Nói xong, Thủy Băng Nhan hơi sững sờ, sau đó nhìn xuống hàng vạn thiên kiêu Phong Thần Minh đang liều mạng chém giết trong man hoang. Nàng nhìn về phía Diệp Phong. Nhìn thấy sự quật cường và kiên định trong mắt thiếu niên, Thủy Băng Nhan lập tức hiểu ra, nếu bây giờ Diệp Phong ngồi xuống nghỉ ngơi, sẽ đồng nghĩa với việc vị thống soái của Phong Thần Minh này ngã xuống, điều đó tuyệt đối sẽ là một đòn đả kích cực lớn đối với sĩ khí của toàn quân. Vì vậy, cho dù bây giờ Diệp Phong có mệt mỏi đến đâu, cũng phải cắn răng chịu đựng, không thể ngã xuống, không thể biểu hiện ra bất kỳ vẻ suy kiệt nào. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Thủy Băng Nhan mơ hồ có chút chấn động. Nàng không khỏi chủ động tiến lại gần Diệp Phong, hai người gần như dán sát vào nhau. Thủy Băng Nhan không có ý nghĩ gì khác, nàng chỉ muốn để Diệp Phong có thể dựa vào người mình nhiều nhất có thể, để chống đỡ thêm một lúc. Vị đó là công chúa thủy tộc Thủy Băng Nhan nhỉ, thiên kiêu thánh cấp trong truyền thuyết, còn là nữ thần trong lòng vô số nam nhân, không ngờ lại đi cùng Diệp Phong. Giờ phút này, mọi người nhìn hai bóng hình đang tựa vào nhau trên không trung man hoang, đều không nhịn được mà nghị luận ầm ĩ. Dù sao, thân phận của Thủy Băng Nhan quá đặc thù, lại khuynh quốc khuynh thành, bối cảnh thâm hậu, thực lực cường đại. Đối với rất nhiều người, Thủy Băng Nhan chính là thánh nữ trên trời. Nhưng hiện tại, vị công chúa thủy tộc này lại chủ động xuất hiện, giúp Diệp Phong giết địch, bây giờ còn không hề kiêng dè, thân mật với Diệp Phong như vậy. Điều này khiến không ít người trong lòng ghen tị đến cực điểm. Diệp Phong, một thiếu niên thiên kiêu không biết từ tiểu vương triều nào bước ra, thật sự quá may mắn. Chết tiệt, đương nhiên, người có tâm trạng tồi tệ nhất lúc này chính là Sở Trường Sinh trên tầng mây. Hắn nhìn hai người đang thân mật như vậy ở phía dưới, ngọn lửa đố kỵ trong lòng bùng cháy dữ dội, gần như sắp phun ra khỏi lồng ngực. Cùng lúc đó, trên không trung man hoang, sau khi nghỉ ngơi một lúc trong sự dịu dàng của Thủy Băng Nhan, Diệp Phong rất nhanh đã hồi phục được một chút sức lực. Không thể không nói, sức hồi phục của Diệp Phong, người tu luyện tạo hóa thần quyết, thật sự vô cùng cường hãn. Nếu là một thiên kiêu thần thông cảnh bình thường, với sự tiêu hao lớn như vậy, có lẽ phải tĩnh dưỡng 10 ngày nửa tháng mới có thể hồi phục. Nhưng Diệp Phong, chỉ cần một lát ngắn ngủi, khuôn mặt vốn tái nhợt của hắn đã bắt đầu trở lại bình thường. Lúc này Diệp Phong khoanh chân ngồi trên không trung, quan sát toàn bộ đại địa man hoang. Giờ phút này, theo từng đòn chém giết yêu ma của các thiên kiêu phong thần minh. Ong ong ong, một luồng khí vận vô hình, giống như ngàn vạn dòng sông, từ phía dưới man hoang phóng lên không trung, toàn bộ hội tụ vào ấn ký khí vận trên đỉnh đầu Diệp Phong. Có thể lột xác hay không, đều trông vào hôm nay. Diệp Phong thầm nghĩ, bắt đầu toàn tâm toàn ý ngưng tụ ấn ký khí vận của mình, hắn muốn phá vỡ gông cùm cuối cùng, bước vào cấp độ thánh cấp. Thủy Băng Nhan lập tức đứng bên cạnh Diệp Phong, toàn thân lam quang phun trào, bảo vệ cho hắn. Giờ phút này, Diệp Phong thấy Thủy Băng Nhan đến bên cạnh mình, không khỏi yên tâm. Hắn khẽ nhắm mắt, bắt đầu tập trung tinh lực, ngưng tụ ấn ký khí vận của mình. Phía dưới, vô số thiên kiêu nhân tộc cùng yêu ma man hoang chém giết, mỗi một lần ra tay, một thiên kiêu trẻ tuổi lại có thể cống hiến cho Diệp Phong một phần khí vận. Phải biết, lúc này toàn bộ phong thần minh có gần 2 vạn thiên kiêu trẻ tuổi, đều đang không ngừng chém giết. Ngàn vạn luồng khí vận hội tụ lại, đây là một nguồn lực lượng khí vận bành trướng đến cực điểm. Quỳnh, gần như ngay tức khắc, ấn ký khí vận trên đỉnh đầu Diệp Phong lập tức bộc phát ra vạn trượng thần quang, trong nháy mắt xuyên thấu cả bầu trời. Đó là, tất cả mọi người đều bị chấn động. Ấn ký khí vận của Diệp Phong vốn là màu bạch kim, nhưng lúc này lại đang nhanh chóng lột xác thành một màu kim cương vô cùng tôn quý. Ấn ký khí vận thánh cấp, Diệp Phong này, xuất thân bình thường, nhưng dường như đang dùng một thủ đoạn nghịch thiên, muốn phá vỡ gông cùm, xông vào cấp độ thánh cấp. Giờ phút này, tất cả mọi người đều ánh mắt mang vẻ chấn động, nhìn chằm chằm vào trung tâm man hoang trên không trung. Ánh mắt họ có vẻ kích động, bởi vì hôm nay có rất nhiều người của các đại thế lực đến, nhưng họ đều không phải là hậu duệ của các siêu cấp đại tộc. Họ dựa vào sức mình, thành tựu nhân vật cấp trăm tôn. Nhưng khi họ muốn bước vào thánh cấp khí vận, lại phát hiện điều đó quá mức khó khăn. Khó như lên trời. Họ vĩnh viễn không thể phá vỡ sự ràng buộc của các siêu cấp đại tộc, không có nội tình thâm hậu, vĩnh viễn không thể chạm đến cấp độ thánh cấp khí vận. Nhưng hiện tại, nhìn ấn ký khí vận sắp lột xác trên đỉnh đầu Diệp Phong, tất cả mọi người đều vô cùng kích động. Bởi vì họ sắp được chứng kiến sự ra đời của một huyền thoại. Cái gì? Hắn lại có thể dựa vào sức mình thành tựu thánh cấp khí vận? Cái này làm sao có thể? Lúc này, một số thiên kiêu thánh cấp đang quan sát trong bóng tối, bao gồm cả Sở Trường Sinh, ánh mắt họ đều vô cùng rung động và khó có thể tin nổi. Bởi vì họ đều đến từ hậu duệ của các siêu cấp đại tộc, rất rõ ràng một số quy tắc ngầm. Chỉ có hậu duệ của các siêu cấp đại tộc như họ, có được nội tình thâm hậu từ các bậc tiền bối, mới có thể chạm đến cấp độ thánh cấp khí vận. Những thiên kiêu trẻ tuổi khác đến từ các tiểu vương triều, căn bản không thể nào sánh vai với họ. Bởi vì con đường đi lên đã bị phong tỏa chết rồi, nhưng bây giờ, vị minh chủ phong thần minh Diệp Phong này lại kinh tài tuyệt diễm đến vậy, xuất thân phàm tục, nhưng lại đi ngược dòng nước. Muốn dựa vào sức mình để phá vỡ gông cùm không thể vượt qua đó. Đây quả thực là một hành động vĩ đại xưa nay chưa từng có. Nếu người này thành công, hắn có thể sẽ được lịch sử mãi mãi ghi danh. Không ít người quan chiến trong bóng tối lúc này đều đồng loạt lên tiếng. Ngay cả Bách Hiểu Sinh đang đứng trên 9 tầng trời ghi chép lại các sự kiện của giải đấu tranh bá thiên tài, lúc này cũng tâm thần chấn động. Bởi vì tất cả những gì đang diễn ra trước mắt thật sự quá rung động. Trong các giải đấu tranh bá thiên tài, chưa từng có ai điên cuồng như vậy, quy mô lớn tiến công man hoang, chỉ để từ trong phàm tục lột xác thành thánh. Nếu thiếu niên này thật sự thành công, e rằng hắn sẽ ngay lập tức trở thành đối tượng bị tứ đại thế lực bá chủ điên cuồng tranh giành. Bách Hiểu Sinh giờ phút này đứng trên 9 tầng trời, nhìn chằm chằm vào bóng hình thiếu niên áo đen đang ngồi xếp bằng giữa không trung phía dưới, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vì phá vỡ gông cùm phàm tục, thành tựu thánh cấp khí vận, là một quá trình vô cùng gian nan. Không ai biết Diệp Phong có thể thành công hay không. Trên không trung man hoang, Thủy Băng Nhan đang toàn bộ tinh thần đề phòng. Diệp Phong giờ phút này đang toàn lực dung hợp nguồn lực lượng khí vận cực lớn đó, ép nó vào trong ấn ký khí vận của mình. Mục đích của Diệp Phong rất đơn giản, đó chính là để lượng biến gây ra chất biến. Dùng sự tích lũy khí vận khổng lồ, tại khoảnh khắc cuối cùng, thăng hoa trong nháy mắt, xông vào thánh cấp. Oanh, theo vô số thiên kiêu trẻ tuổi của Phong Thần Minh ở phía dưới ra tay chém giết, từng con yêu ma lần lượt ngã xuống dưới chiến đao của nhân tộc. Một luồng khí vận khổng lồ, tựa như dòng sông cuồn cuộn, cũng đang hội tụ về phía Diệp Phong. Bất quá, toàn bộ quá trình này lại không một ai nhìn thấy, bởi vì lực lượng của khí vận vốn là vô hình. Không ai hay biết, lúc này Diệp Phong đang điên cuồng hấp thu khí vận gia trì từ các cường giả của Phong Thần Minh. Mọi người chỉ thấy ấn ký khí vận trên đỉnh đầu hắn đang biến đổi với tốc độ thần sâu. Nhưng lại không thể nào biết được Diệp Phong đã dùng cách gì để phá vỡ gông xiềng của các siêu cấp đại tộc, từ trong chốn phàm tục mà quật khởi, thành tựu thánh cấp khí vận vô thượng. Rốt cuộc trên người hắn có bí mật gì? Thủy Băng Nhan lúc này một đôi mắt đẹp dán chặt vào Diệp Phong, ánh mắt ngập tràn kinh ngạc. Chính nàng thành tựu thánh cấp khí vận cũng là nhờ được các bậc tiền bối của siêu cấp đại tộc thủy tộc sau lưng che chở, mới có thể trong thời gian ngắn trở thành thánh cấp thiên kiêu. Và chính vì được đại gia tộc sau lưng tương trợ, Thủy Băng Nhan mới biết rõ, việc trở thành thánh cấp thiên kiêu khó khăn đến nhường nào. Cho nên lúc này, vị công chúa của thủy tộc mới cảm thấy chấn động vô cùng khi thấy Diệp Phong phá vỡ gông xiềng phàm tục, thành tựu thánh cấp khí vận. Cảm giác ấy giống như trơ mắt nhìn một con cá chép trong ao nhỏ tầm thường, vượt qua long môn, hóa thành cự long giữa biển cả mênh mông. Oanh, ngay lúc này, luồng khí tức thánh cấp cuối cùng lập tức từ ấn ký khí vận trên đỉnh đầu Diệp Phong bùng phát ra. Thật sự sắp thành thánh rồi. Bấy giờ, tất cả mọi người đều lộ vẻ chấn động sâu sắc. Phải biết, từ xưa đến nay, cuộc thi tranh bá của các thiên tài luôn có một truyền thuyết bất thành văn. Đó là, nếu thiên tài trẻ tuổi nào có thể thành tựu thánh cấp khí vận trong cuộc thi, thì có nghĩa là người này sau này có tiềm năng trở thành thánh nhân thực sự. Còn nếu thành tựu được đế cấp khí vận duy nhất, thì có nghĩa là sau này có tiềm năng trở thành cổ chi đại đế. Vì vậy, lúc này, rất nhiều người nhìn chằm chằm Diệp Phong với ánh mắt đầy ghen tị. Bởi một khi Diệp Phong thật sự thành tựu thánh cấp khí vận, điều đó có nghĩa là hắn sẽ sánh vai cùng với con cháu của các siêu cấp đại tộc, có tiềm chất thành thánh. Đến lúc đó, Diệp Phong sẽ được tứ đại thế lực bá chủ tranh giành, thật sự trở thành một nhân vật cực kỳ nóng bỏng. Cho nên, rất nhiều người đều đang mong chờ Diệp Phong cuối cùng sẽ trở thành thánh cấp thiên kiêu. Oanh, nhưng đột nhiên ngay lúc này, dị biến phát sinh. Cách đó không xa, từ sâu trong một vùng đất hoang, một bàn tay khổng lồ đen kịt xuất hiện, lập tức chụp tới, hướng về phía Diệp Phong, dường như muốn bóp nát hắn. Bàn tay đen kịt này, trên đó lại không hề có khí tức yêu ma, mà là chiến khí thuần chính của nhân tộc. Đây là cường giả của một thế lực lớn ẩn mình, không muốn để Diệp Phong, một đệ tử phàm tục, trở thành thánh cấp thiên kiêu. Mọi người đều kinh hô thành tiếng, lại muốn ra tay với thiên kiêu đồng tộc, thật khiến người ta chán ghét. Trong khoảnh khắc này, Thủy Băng Nhan cảm thấy đau lòng khôn xiết, nàng trừng lớn đôi mắt đẹp. Không ngờ Diệp Phong chinh chiến man hoang, dương cao uy danh nhân tộc, cuối cùng sắp thành tựu thánh cấp thiên kiêu, lại có cường giả nhân tộc muốn ra tay diệt trừ. Oanh, oanh, đúng lúc này, từ hai hướng khác lại xuất hiện hai luồng sát khí vô cùng kinh khủng. Theo sau một luồng sát khí là một thanh kiếm đen như mực, từ trong hư không bất ngờ đâm tới, mang theo khí tức hủy diệt vạn cổ. Còn luồng sát khí kia thì là một chiếc tử kim chiến trùy khổng lồ, tựa như thiên trùy giáng thế, ầm ầm nện xuống, sức mạnh đủ để đập tan cả một ngọn núi. Tổng cộng ba cường giả đỉnh cấp ẩn mình ra tay, không muốn thấy Diệp Phong trở thành thánh cấp thiên kiêu, khí tức của những cường giả đỉnh cấp này đều sâu không lường được. Tuyệt đối đều là các bậc tiền bối cấp đoạt mệnh cảnh, đã tự phong ấn tu vi của mình xuống thần thông cảnh cửu trọng thiên, hoặc là nửa bước đoạt mệnh cảnh. Ba đòn công kích và sát khí đều vô cùng đáng sợ và mạnh mẽ. Sát khí kinh thiên, cảnh tượng này khiến tất cả mọi người ở đây đều lộ vẻ kinh hãi. Không ngờ vào thời khắc mấu chốt Diệp Phong đang lột xác, lại có tới ba cường giả đỉnh cấp cùng lúc ra tay. Cũng không biết là thế lực lớn nào lại không muốn nhìn thấy Diệp Phong đạt được thành tựu cao như vậy. Nhất Nguyên Trọng Thủy, Thủy Băng Nhan hoảng hốt thất sắc, nàng quát khẽ một tiếng, giọt Nhất Nguyên Trọng Thủy giữa mi tâm bùng phát, hóa thành đại dương xanh thảm bao phủ lấy không gian quanh Diệp Phong. Băng Nhan công chúa, trận sát cơ này là do các siêu cấp đại tộc khác ngầm nhúng tay, thủy tộc chúng ta không cần tham dự. Lúc này, một lão ẩu tóc bạc trắng đột nhiên xuất hiện. Khí tức trên người bà ta tuy chỉ là nửa bước đoạt mệnh cảnh, nhưng khí tức võ đạo tỏa ra từ cơ thể lại sâu như vực thẳm, nặng như núi cao. Rõ ràng, đây là một bậc tiền bối cường giả của thủy tộc, tu vi vốn vô cùng đáng sợ, chỉ là tạm thời áp chế tu vi của mình xuống dưới đoạt mệnh cảnh. Cho dù đều áp chế tu vi ở cấp độ thần thông cảnh, nhưng những người được phong ấn của siêu cấp đại tộc này lại mạnh hơn đám người của Liệt Thiên Hoàng triều trước đó không biết bao nhiêu lần. Đây chính là nội tình của một siêu cấp đại tộc. Lan bà bà, người. Thủy Băng Nhan thấy lão ẩu chỉ tùy tiện vươn tay đã đoạt mất Nhất Nguyên Trọng Thủy của mình, vị công chúa của thủy tộc lập tức giận dữ nói, Lan bà bà, người muốn tru sát Diệp Phong ư? Hắn là bằng hữu của ta. Băng Nhan công chúa, chuyện này không phải ngươi có thể quyết định, cũng không phải ta có thể quyết định, đây là kết quả thương lượng của các siêu cấp đại tộc. Đó là, không cho phép đệ tử phàm tục xuất thân thấp hèn tiến vào khu vực thánh cấp. Lão ẩu được gọi là Lan bà bà nói xong, chỉ một ngón tay, trực tiếp phong ấn tu vi nơi mi tâm của Thủy Băng Nhan. Thủy Băng Nhan bị Lan bà bà giữ lấy, nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Không, gương mặt tuyệt mỹ của Thủy Băng Nhan lúc này tràn đầy tuyệt vọng. Nàng trơ mắt nhìn Diệp Phong dần dần xa khỏi tầm mắt mình. Băng Nhan công chúa, thường dân và quý tộc vĩnh viễn không thể ở bên nhau. Thường dân cũng vĩnh viễn không thể bước vào thế giới của quý tộc chúng ta. Lan bà bà thấm thía dạy dỗ Thủy Băng Nhan. Cùng lúc đó, ba đòn công kích sát khí kinh khủng đã sắp giáng xuống người Diệp Phong. Minh chủ, phía dưới, vô số đệ tử phong thần minh đều hoảng sợ tột độ, trừng lớn mắt, giận dữ gào lên. Oanh, nhưng đột nhiên, một luồng năng lượng vô cùng to lớn lập tức từ người Diệp Phong khuếch tán ra. Khí thế điên cuồng trong nháy mắt đã đánh tan cả ba đòn công kích sát khí đang giáng xuống. Ông, Diệp Phong chậm rãi đứng dậy, một luồng khí tức mênh mông cuồn cuộn, tựa như cự long thức tỉnh, từ trong cơ thể hắn bừng lên. Giờ phút này, ấn ký khí vận trên đỉnh đầu hắn đã hóa thành một vương miện thánh kim cương. Diệp Phong mở mắt, trong con ngươi bắn ra thần quang chói lòa. Hắn nhìn về ba hướng mà đòn công kích phát ra, chậm rãi lên tiếng, giọng nói mang theo sát cơ vạn cổ, siêu cấp đại tộc ư. Ha ha, hôm nay ta đã thành thánh cấp thiên kiêu, không ai giết được ta. Trời đất này còn không giết được ta. Các ngươi, những siêu cấp đại tộc này, lại càng không thể. Ông, giờ phút này, chiếc vương miện thánh kim cương trên đỉnh đầu Diệp Phong tỏa ra từng luồng thánh cấp khí vận, bao phủ toàn thân hắn, khiến chiến lực của hắn tăng vọt. Thật sự để Diệp Phong này phá vỡ ràng buộc, thành tựu thiên kiêu thánh cấp khí vận. Thật là một thiếu niên thiên kiêu kinh diễm vạn cổ, đáng tiếc lại bị các siêu cấp đại tộc vây giết. Xem ra, đám thiên kiêu đỉnh cấp của các siêu cấp đại tộc và các cường giả tiền bối sau lưng chúng không hy vọng xuất hiện một kẻ xuất thân hàn môn tranh đoạt di sản của chư thánh viễn cổ với chúng. Lúc này, vô số người của các thế lực lớn ẩn mình xung quanh đều đang bàn tán xôn xao. Bách Hiểu Sinh đứng trên 9 tầng trời. Lúc này ánh mắt cũng vô cùng chấn động. Trong lòng hắn cũng có nộ khí, nhưng lại không thể làm gì. Nội tình của những siêu cấp đại tộc này, thậm chí có thể so sánh với các thế lực bá chủ. Vì vậy, hắn cũng không có quyền can thiệp, hắn chỉ là một người quan sát, ghi chép lại những sự kiện của cuộc thi tranh bá thiên tài mà thôi. Tất cả những gì hắn có thể làm, chỉ là ghi lại mọi chuyện đã xảy ra vào trong sách sử. Phía dưới, trong vùng man hoang, vô số đệ tử phong thần minh, ánh mắt mang theo chiến ý mãnh liệt, đều tụ tập quanh Diệp Phong. Họ muốn cùng tồn vong với minh chủ của mình. Oanh, ngay lúc này, lại một bàn tay đen kịt từ sâu trong rừng rậm vồ tới. Che trời lấp đất, bao trùm cả bầu trời. Người ra tay, tuyệt đối là một phong ấn giả trong một siêu cấp đại tộc nào đó. Diệp Phong đột ngột bay vút lên cao, như chim ưng tung cánh, toàn thân tỏa ra vạn trượng thần quang, trực tiếp đánh nát bàn tay đen kịt kia. Muốn giết ta mà còn lén lút trốn tránh, không thấy xấu hổ sao? Diệp Phong đột nhiên cười lạnh một tiếng, hắn trong nháy mắt liền xông vào sâu trong man hoang. Hắn muốn tìm ra phong ấn giả của siêu cấp đại tộc đã ra tay với mình, chiến ý vô cùng mãnh liệt. Ầm ầm, trong khu rừng sâu của man hoang, lập tức bùng nổ một tiếng vang kinh thiên. Tiểu tử, ngươi dám? Lúc này, một nam tử trung niên mặc áo giáp đen thẫm, kinh hãi lên tiếng, lập tức bị Diệp Phong đánh bay ra khỏi khu rừng. trước ngực bộ áo giáp đen của hắn, xuất hiện một vết quyền ấn lõm sâu, là do Diệp Phong đánh ra, suýt chút nữa đã đập nát toàn bộ lồng ngực của gã. Đây là hắc ma chiến tướng của hắc ma nhất tộc, không ngờ hắc ma nhất tộc cũng nhúng tay muốn diệt trừ Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong này cũng quá mạnh mẽ đi, trực tiếp đánh bay cả hắc ma chiến tướng. Hơn nữa, bộ hắc ma chiến giáp kia, là hoàng cấp chiến giáp, lại suýt bị Diệp Phong một quyền đánh nát. Lúc này, vô số người quan chiến xung quanh đều lộ vẻ kinh hãi. Hai kẻ còn lại muốn mạt sát ta, cũng ra đây cả đi. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức lao lên không trung, vung quyền công kích, chấn bay một thanh niên mặc áo trắng, tay cầm một thanh trường kiếm màu đen. Là kiếm tôn của kiếm tộc, mọi người lại một phen chấn động, ngươi cũng ra đây. Diệp Phong cuối cùng hét lớn một tiếng, một kiếm chém nát một khoảng hư không, bước một tráng hán trung niên tay cầm đại chùy tử kim ra ngoài. Cường giả của thiên chùy tộc, mọi người lại một lần nữa chấn động mạnh, không ngờ rằng, cường giả của cả ba siêu cấp đại tộc này đều đã ra tay, ngầm muốn diệt trừ Diệp Phong, một kẻ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.